Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 35. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh đường vẫn chìm trong bầu không khí u ám, ánh nến chập chờn hắt bóng lên vách tường, kéo dài những đường nét ma quái hứa thuật đứng bên cạnh quan tài, ánh mắt sắc bén quét qua khoảng sân tối om. Từ sau cảnh tượng kinh hoàng lúc tối, anh ta không dám lơ là dù chỉ một giây. Lê Chi bước ngang qua quan tài, vô thức liếc nhìn vào trong. Trưởng thôn vẫn nằm đó, tay đan chéo trước ngực, nhưng thứ khiến cô chú ý là chiếc gối kê đầu ông ta. Một chiếc gối đỏ tươi đến bất thường, giống như vừa được nhúng trong máu. Môi trưởng thôn khẽ rũ xuống, trông chẳng khác nào một kẻ bị ngăn cản không thể ra tay gi-e-c người. Lê Chi thầm nghĩ, hóa ra quỷ quái trong phó bản này cũng không thể tùy tiện gi-e-c chóc, chúng bị ràng buộc bởi những quy tắc vô hình. Hứa Thuật thấy cô đến gần, liền thấp giọng hỏi, cô phát hiện ra gì ở nhà thờ tổ không? Lê Chi không vội trả lời, cô ngồi xuống chiếc ghế gỗ cũ kỹ, đặt khuỷu tay lên tay vịn, ngón tay nhẹ nhàng gõ nhịp. Tôi đang sắp xếp suy nghĩ, chờ sáng mai mọi người dậy đông đủ, tôi sẽ nói. Hứa Thuật im lặng quan sát cô một lúc lâu, rồi bất chợt thốt lên. Cô nhất định sẽ bùng nổ nhờ chương trình giải trí này. Lê Chi hơi nhướng mày, quay đầu nhìn thẳng vào anh ta. Trong đáy mắt cô phản chiếu ánh nến lập lòe, lấp lánh một thứ ánh sáng sắc lạnh khó nắm bắt. Thế giới bên ngoài của các anh bây giờ thế nào rồi? Câu hỏi khiến Hứa Thuật sững lại, rõ ràng anh ta không ngờ cô lại quan tâm đến chuyện này. Sau một thoáng chần chừ, anh ta đáp, tôi không thể tiết lộ quá nhiều, nhưng hệ thống, quỷ quái, sẽ mang đến cho con người một thế giới hoàn toàn mới. Ai nổi tiếng hơn sẽ hưởng nhiều lợi thế hơn, những người chơi top đầu, thậm chí còn được xem như thần thánh. Ánh mắt anh ta lóe lên một tia cuồng nhiệt đầy si mê. Lê Chi không tiếp lời, chỉ yên lặng quan sát phản ứng của anh ta. Đến khi nhận ra Hứa Thuật không định nói thêm, cô cũng không ép. Đêm đó trôi qua trong yên tĩnh, nửa đêm, mưa bắt đầu rơi, từng giọt nước lộp độp đập vào mái bạt ngoài sân, hòa cùng tiếng mèo đen kêu gừ gừ bên gối. Không khí ẩm ướt bao trùm, nhưng chẳng ảnh hưởng đến giấc ngủ của Lê Chi. Sáng hôm sau, mưa vẫn không ngớt, những hạt mưa phùn mỏng manh giăng kín không trung, khiến bầu trời càng thêm xám xịt. Không khí lạnh lẽo thấm vào da thịt, mang theo hơi ẩm khó chịu. Bữa sáng diễn ra trong bầu không khí trầm lặng, 6 người quây quần bên nhau, không ai bị thương, cũng không có thêm xác chết nào xuất hiện. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng chẳng ai dám chủ quan. Hứa Thuật nhìn Lê Chi một lúc lâu, cuối cùng không nhịn được lên tiếng. Bây giờ mọi người đều có mặt, cô có thể nói những gì mình phát hiện ở nhà thờ tổ không? Chỉ y vừa cắn một miếng cơm, nghe vậy liền sặc đến mức phun thẳng ra ngoài. Tối qua cô lại mò đến nhà thờ tổ à? Mấy người còn lại lập tức đổ dồn ánh mắt về phía Lê Chi, pha trộn giữa kinh ngạc và ngưỡng mộ. Chỉ y là người hồi thần đầu tiên, đôi mắt long lanh đầy cảm động. Bảo sao hôm qua cô không chịu chung tổ gác đêm với tôi? Hóa ra là sợ tôi một mình sẽ sợ hãi nên mới để tôi ở lại phòng. Nói xong, cô ấy nhào đến ôm chặt cánh tay Lê Chi, rụi rụi như một con siết o nhỏ. Cô thật tốt bụng, Chi Chi à, Lê Chi chẳng buồn đẩy ra, chờ chỉ y rụi đủ mới tiếp tục ăn bánh bao. Khi miếng bánh cuối cùng trôi xuống cổ họng, cô mới chậm rãi lên tiếng. Trưởng thôn chỉ có một đứa con trai đã chết từ nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì thế, chúng ta chính là những đứa con nuôi được ông ta nhận về. Mọi người chết lặng, dù tối qua đã mơ hồ đoán được, nhưng khi nghe chính miệng Lê Chi xác nhận, sự thật vẫn khiến họ cảm thấy khó tin. Cao sĩ Quân nhíu mày, vẻ mặt đầy bài xích. Vậy chúng ta vẫn phải chôn ông ta sao? Ông ta hoàn toàn không phải người thân của chúng ta. Mộng Vân Thường Trúc Chi Bạch đan hai tay lại, suy tư. Nhưng cha nuôi cũng được tính là người thân. Chúng ta không biết cha mẹ ruột của mình là ai, cũng chẳng rõ họ ở đâu. Biết đâu nhiệm vụ không hề phức tạp như chúng ta nghĩ. Có thể những manh mối này chỉ là những thủ thuật hệ thống cố tình tung ra để khiến chúng ta hoang mang. Cách chương.